xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thời Dịch về đến nhà, nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ của Cố Thịnh, có lẽ còn có tình tiết ẩn giấu nào đó mà tác giả chưa viết ra. Chỉ đành chờ vai thụ chính đến phát hiện vậy. Lắc lắc đầu, anh liền gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp. Đây không phải là chuyện mà một vai phụ như anh cần quan tâm. Hiện tại, anh chỉ cần nghĩ xem làm sao để trả món ân tình này. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong hành lang trống vắng của viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu ban đêm như một con quái vật ăn thịt người. Để không bị bóng tối nuốt chửng, Cố Thịnh cứ thế chạy hết tốc lực. Trong cả tòa nhà, chỉ có đèn phòng thí nghiệm vẫn còn sáng, như một mồi nhử để thu hút lữ khách trong đêm tối. Hắn chạy đến trước cửa phòng thí nghiệm, trong lòng không ngừng niệm rằng, đừng mở ra, đừng mở ra, nhưng cơ thể lại không tự chủ được đẩy cánh cửa đó ra. Vừa mở cửa, tiếng rờ, in gì đau đớn cùng mùi máu tanh nồng nặc ùa ra. Cố Thịnh nhìn thấy Hoàng Thành, gã bị mấy người mặc đồ bảo hộ đơ, uống đất. Tiêm một mũi thuốc vào tuyến thể, Hoàng Thành trông già dặn hơn so với hôm nay một chút. Giống người trưởng thành hơn, và Alpha vốn nổi tiếng với thể chất mạnh mẽ, giờ đây cũng không kiểm soát được nước mắt nước mũi của mình. Toàn thân co giật không ngừng, gã đang không ngừng cầu xin, tôi van anh, để tôi chết đi mà. Xin lỗi, thật xin lỗi, giết tôi đi, anh g, yết si ết, ết tôi đi. Hoàng Thành quay đầu muốn nhìn gì đó, nhưng bị người ta giữ chặt, chỉ có thể quay đầu về phía Cố Thịnh đang đứng ở cửa. Cố Thịnh như bị phép định thân, đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy. Cảnh tượng trước mắt rất giống với cảnh ở văn phòng hôm nay, hai bóng người chồng lên nhau. Cố Thịnh cảm thấy cảnh này hắn dường như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra được. Nhưng Hoàng Thành như đang nhìn hắn, lại như không phải đang nhìn hắn. Gã vẫn đang cầu xin, nhưng người đàn ông ngồi trước mặt gã không hề lay động. Từ góc nhìn của Cố Thịnh, không thấy được người đàn ông kia trông như thế nào. Chỉ biết người đàn ông đó dường như còn rất trẻ. Người đàn ông gác chân, mở tài liệu ra, nói một câu, tăng liều lượng lên, theo thuốc tiêm vào tuyến thể. Hoàng Thành lại thét lên thê thảm, thét lên tên người đàn ông đó, Chu Thời Dịch, tao sẽ gì, ết si ết, ết mày. Tiếng thét đó kéo hồn phách Cố Thịnh trở về. Cố Thịnh bật dậy khỏi giường, nhìn ánh trăng xuyên qua khe rèm cửa chưa kéo kín chiếu lên giường. Hắn mới nhận ra mình vừa gặp ác mộng. Hắn chạy vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, mới có cảm giác mình thực sự còn sống. Nước lạnh làm ướt cả cổ áo ngủ, nhưng giờ hắn không còn tâm trí để bận tâm. Hắn xoay người, tạo một tư thế kỳ quặc để nhìn tuyến thể của mình. Tuyến thể chưa trưởng thành vẫn lặng yên theo tâm trạng của chủ nhân, tỏa ra một chút tin tức tố mát lạnh. Gáy trơn nhẵn, không có một vết kim tiêm. Dùng tay sờ lên hơi sưng và đau. Đây là do tuyến thể chưa trưởng thành. Nếu đã trưởng thành, sờ vào tuyến thể sẽ không đau. Hắn vẫn là một alpha, chưa từng trải qua cải tạo thí nghiệm. Tuyến thể vẫn chưa bị tổn thương, mọi thứ vẫn còn kịp. Cố Thịnh che tuyến thể của mình, vừa khóc vừa cười trước gương. Nước mắt hòa với nước lạnh tạt lên, chảy từ khóe mắt xuống cằm. Cố Thịnh nhìn bóng mình trong gương, rơi vào cơn điên cuồng, miệng lại niệm tên một người khác. Chu, Thời, Dịch, tôi sẽ g, yết si ết, ết cậu. Cố Thịnh đến lớp đúng lúc chuông báo vào học vang lên. Alpha trẻ tuổi không để ý cả lớp đều đang nhìn hắn. Chu Thời Dịch cũng đang nhìn hắn. Không biết có phải ảo giác không? Cố Thịnh trông như không ngủ ngon lắm, toàn thân khí chất càng thêm u ám, kết hợp với vẻ ngoài xuất chúng, lại cho người ta một cảm giác mong manh. Hôm qua ở cầu thang thấy Cố Thịnh như không còn sinh khí, tựa như là ẩn giác của Chu Thời Dịch vậy. Chu Thời Dịch nhớ ra, Cố Thịnh trước đó đã nghỉ ốm một tuần. Có lẽ người này thật sự bị bệnh. Cả người Cố Thịnh trông không được bình thường cho lắm. Có lẽ vì Chu Thời Dịch dừng ánh mắt trên người hắn quá lâu. Cố Thịnh quay đầu lại, tầm mắt hai người chạm nhau, cả hai đều sững người. Chưa đợi Chu Thời Dịch phản ứng, Cố Thịnh đã vội rời ánh mắt đi. Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh mặt không biểu cảm dọn dẹp bàn học mình. Bàn học chất đầy thư tình và đồ ăn sáng hình trái tim. Hắn nhét tất cả vào một túi, không chừa lại thứ gì. Ngay cả đồ ăn sáng Chu Thời Dịch mang đến, cùng với tờ giấy cảm ơn cũng bị nhét vào. Tần Thư đến xin một phần đồ ăn sáng, bị Cố Thịnh nhét cho cả túi lớn. Thiếu niên 16-17 tuổi ăn rất khỏe. Có người vì muốn ngủ thêm vài phút mà không ăn sáng. Thường chưa tới bữa đã đói mềm người. Những omega này vì theo đuổi Cố Thịnh, khổ luyện nấu nướng, không kém gì đầu bếp kỳ cựu. Ngày thường Cố Thịnh đều ăn sáng ở nhà rồi mới đến lớp. Đồ ăn sáng được tặng tất nhiên vào bụng đám Tần Thư hết. Dù sao cũng không thể lãng phí thức ăn được. Tần Thư cũng đã quen với việc xin xỏ một phần đồ ăn sáng từ Cố Thịnh. Bình thường Cố Thịnh cũng sẽ dùng một túi, sắp xếp đồ ăn được tặng thật gọn gàng. Bị người ta trêu chọc tuy cũng ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn rất đường hoàng. Đâu như hôm nay, tùy tiện nhồi nhét đống đồ ăn vào túi, nhìn cũng không nhìn một cái đã đưa hết cho cậu ta. Cũng không biết thấy cảnh này sẽ có bao nhiêu omega tan nát cõi lòng. Tần Thư kéo mở khóa túi, bên trong là một đống lá thư tình, rồi cứ như đào kho báu mà đào ra một phần đồ ăn sáng. Ai chưa ăn sáng thì sẽ đến chỗ Tần Thư lấy một phần. Tần Thư vội vàng nhét vài miếng vào miệng, tiếp tục lục lọi, thuận tay phân phát cho mỗi người một phần. Á đù, bánh bao của nhà họ Hoa kia, tuy không phải tự làm nhưng cũng thấy được tâm ý nha. Có nam sinh nhìn túi đựng bên trên, tấm tắc khen ngợi, bánh bao nhà họ Hoa nổi tiếng khắp thành phố Hát, mỗi ngày chỉ bán có hạn. Hết là hết, phải dậy đủ sớm mới có cơ hội mua được. Cố Thịnh chợt nghe thấy cái tên quen tai kia, quay đầu nhìn nam sinh với ánh mắt khó hiểu. Ê, nãy tao còn chưa kịp nhìn kỹ, chia lại tao một cái đi. Tần Thư vội vàng nuốt thức ăn trong miệng, định vươn móng vuốt về phía túi bánh bao kia. Đưa cho tôi. Cố Thịnh như bị quỷ ám, cầm lấy túi bánh từ tay chàng nam sinh, rồi đặt vào tay nam sinh chiếc bánh mì kẹp cô dì đã chuẩn bị cho hắn làm bữa sáng. Tôi đổi với cậu. Tần Thư hơi ngớ người. Thịnh ca, cậu đâu có ăn món này. Chia cho tôi một cái đi. Cố Thịnh không đáp. Tần Thư tiếc nuối lấy ra một phần điểm tâm khác. Miệng lẩm bẩm đã muốn ăn bánh bao nhà họ Hoa từ lâu rồi. Nhưng không tiện đường. Cậu ta ngày nào cũng ngủ không đủ giấc. Còn thời gian đâu chạy đến Tây Thành mua bánh bao nữa. Trong lòng Cố Thịnh chợt động, đột nhiên nhớ ra vì sao lại thấy quen tai đến vậy. Học sinh trong lớp phần lớn đều sống ở khu Đông Thành. Dù nhà ở nơi khác, nhưng vì tiện cho con cái đi học, đều mua một căn nhà ở Đông Thành, đến cuối tuần mới về nhà, nên trong lớp chỉ có một người có thời gian đi mua bánh bao nhà họ Hoa. Nhà Chu Thời Dịch ở ngay Tây Thành, mỗi ngày đều đi xe buýt từ Tây Thành đến trường, muốn mua vẫn thuận tiện hơn người khác. Kiếp trước, Chu Thời Dịch để lấy lòng hắn, luôn mang đủ loại điểm tâm đến cho hắn. Bỗng một ngày, anh đột nhiên lạnh nhạt với hắn, không bao giờ mang điểm tâm cho hắn nữa. Hai người như thể chỉ là bạn cùng lớp không thân thiết. Nghĩ đến đây, Cố Thịnh chợt thấy dạ dày khó chịu. Hắn nghĩ, vừa rồi lẽ ra hắn không nên đổi bữa sáng với người ta. Giờ có được phần điểm tâm này, ăn cũng không được. Không ăn cũng chẳng xong. Dù sao thì không ăn một bữa cũng chẳng thể chết đói được. Cố Thịnh vẫn không ăn thứ Chu Thời Dịch đưa. Thấy Cố Thịnh cuối cùng cũng nhận bữa sáng của mình, Chu Thời Dịch không hiểu được suy nghĩ trong lòng Cố Thịnh. Chỉ phát hiện hắn dường như càng không vui hơn. Anh là một beta, không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng lại thấy các bạn xung quanh Cố Thịnh đều lặng lẽ lùi về sau một bước. Muốn tránh xa hắn hơn. Tránh xa áp lực từ alpha cấp S kia. Alpha cấp cao đối với A, O cấp thấp hơn. Đều mang theo sức áp bức tự nhiên. May mà với sự xuất hiện của giáo viên trực buổi sáng, Cố Thịnh cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, kịp thời kìm nén tin tức tố đang hỗn loạn, mới không xảy ra chuyện lớn. Tần Thư thoát nạn than thở, Cố Thịnh càng ngày càng mạnh, có khi kỳ mẫn cảm đầu tiên sắp đến rồi. Khó trách dạo này tâm trạng thất thường như vậy. Sau buổi tự học sáng, loa phát thanh của trường kêu rè rè hai tiếng. Giáo vụ bắt đầu thông báo toàn trường. Lớp 11, một Hoàng Thành, Lý Thụ, Vương Tùng, chiều hôm qua công khai gây rối trong trường, bắt nạt bạn học, tình huống đặc biệt nghiêm trọng, trước hết xử lý như sau. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến cả trường xôn xao, đặc biệt là học sinh lớp 11, một, bọn họ đều biết người được nhắc đến trong thông báo là ai. Hôm nay buổi tự học sáng vắng mấy chỗ ngồi, nhìn qua đều là những người thân thiết với Hoàng Thành. Bọn họ không thể ngờ được, Lý Thụ vốn chẳng có gì nổi bật cũng tham gia vào chuyện này. Đến giờ tập thể dục giữa giờ, bản kiểm điểm của 6 người đã được dán lên bảng thông báo. 4 người tham gia đánh nhau, bắt nạt bạn học, bị ghi vào sổ đen một lần, bị phê bình trước toàn trường. Về nhà tự kiểm điểm bản thân một tuần. Còn Lý Thụ sau khi bị thông báo phê bình đã chuyển trường. Về phần Hoàng Thành, từ ngày đó về sau, gã không bao giờ xuất hiện ở trường nữa. Nghe nói đã bỏ học. Đồng thời, trường học còn tổ chức một buổi họp, một cuộc cải cách lớn nhắm vào nạn bắt nạt học đường. Nếu ở trường có học sinh từng bị bắt nạt, thậm chí đang bị bắt nạt, có thể gửi thư nặc danh vào hòm thư của hiệu trường. Nhà trường sẽ điều tra. Một khi phát hiện tình huống đúng sự thật sẽ lập tức xử phạt. Tập đoàn Cố Thị còn vì thế lập ra dự án từ thiện liên quan, nhắm vào những học sinh bị bắt nạt này, đưa ra sự quan tâm và giúp đỡ tương ứng. Chu Thời Dịch nghe xong, nhìn về phía Cố Thịnh ở phía trước. Thiếu niên ấy đứng trong ánh dương mai, như cây tùng bách đang vươn mình. Trên đường về lớp, bên cạnh Cố Thịnh chẳng có ai dám đến gần. Tất cả đều cố ý để lại không gian cho vị alpha trẻ tuổi này. Chu Thời Dịch nhạy bén phát hiện, Cố Thịnh dường như có chút không khỏe. Hôm nay Cố Thịnh chưa ăn sáng, cộng thêm việc từ khi hắn sống lại đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi tử tế. Khi bước lên một bậc thang, trước mắt hắn tối sầm. Thân hình hơi lảo đảo, liền được người bên cạnh đưa tay đỡ lấy. Bàn tay người đó rất vững vàng, gánh đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể hắn. Hắn định nói lời cảm ơn, lời đến bên miệng, lại nghe thấy một giọng nói như trồi lên từ ác mộng. Cẩn thận, Cố Thịnh đột ngột đẩy đối phương ra. Chu Thời Dịch bị hắn đẩy loạng choạng, bản thân Cố Thịnh cũng vì thế va vào tường phía sau, khiến cầu thang đông đúc vang lên những tiếng kinh hô. Chu Thời Dịch giữ vững thăng bằng, nhưng không dám tiến lên nữa. Ánh mắt Cố Thịnh nhìn anh như thể đang nhìn thứ gì đó đáng sợ. Hắn dựa vào tường, như thể bức tường đó sẽ cho hắn sức mạnh để đối mặt với Chu Thời Dịch. Nhận ra sự thất thố của mình, Cố Thịnh đứng thẳng người, còn chủ động xin lỗi. Xin lỗi, tôi không ngờ cậu sẽ đột ngột đến gần. Nhất thời chưa kịp phản ứng, Chu Thời Dịch cũng đáp lại. Không sao, là do tôi không chú ý. Đây chỉ là một sự cố nhỏ nhặt. Rất nhanh đã chẳng còn ai để tâm nữa. Cách chương.